hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, ngày mai khách sạn chi thử, chương 722, ngày mai khách sạn chi thử thang lầu hạ đến lầu 1. Là một cái tiểu thính, có trước đài cùng nghỉ ngơi dùng tiểu sofa, dùng để tiếp đãi khách nhân. Lúc này có hai cái nam nhân đang ngồi ở trên sofa nói chuyện với nhau. Tham Trường tiên sinh, ngài nhìn một cái này không xong thời tiết. Xem ra hai ta hôm nay lại đi không được, trong đó xuyên màu xám áo gió dài nam nhân nói. Một vị khác xúc dâu cá chê trung niên nam nhân nói. Ở không có đem sở hữu phạm nhân bắt quy án phía trước. Ta là tuyệt không sẽ rời đi nơi này. Bác sĩ, hẳn là sẽ không hoa lâu lắm thời gian đi. Ngài đã bắt được hai gã ngại phạm vào kia nhưng không nhất định. Rốt cuộc những cái đó hung thủ luôn là phi thường giảo hoạt. Thực rõ ràng, này hai cái NPC một cái là Tham Trường, một cái là bác sĩ, còn có một vị hình thể cường tráng phụ nữ trung niên. Bưng bộ đồ ăn không ngừng đi tới đi lui với nhà ăn cùng phòng bếp. Bước chân vội vàng, động tác nhanh nhẹn, như là đầu bếp nữ kiêm nhiệm phục vụ sinh. Bạch Vi tả hữu nhìn, hỏi bên người Chu Su, Nghiêm Thanh Văn cùng Lâm Khuê ở đâu? Ở thăm lớn lên trong phòng, không cho phép cùng người chơi khác tiếp xúc. Chu Su nhìn mắt ngoài cửa sổ mưa to. Hiện tại chỉ là ngại phạm, nếu chờ đến mưa đã tạnh, vẫn là không có bắt lấy hung phạm, Tham Trường sẽ đem Nghiêm Ca cùng Lâm Khuê chính thức bắt. Mang ly này đống khách sạn, cũng ý nghĩa bọn họ bị trò chơi đào thải, khi nào vũ sẽ đình đâu. Không biết, các nàng vừa đi vừa liêu, xuyên qua tiểu thính, liền đến nhà ăn, ánh sáng cùng hành lang giống nhau ảm đạm, mỗi một chiếc đèn đều chỉ có thể miễn cưỡng phát ra mỏng manh mà mờ nhạt quang. Đầu bếp ước chừng cũng cảm thấy ám, vì thế ở trên bàn cơm bày 4 tòa giá cắm nến. Ánh nến cấp bàn chung đồ ăn mạ lên một tầng ánh sáng. Sự đơn sơ đồ ăn nhìn qua cũng có vài phần ngon miệng. Không sai, đơn sơ, một ít bắp phiến cùng sữa bò. Hơn nữa vài miếng hàm thịt cùng lạp xưởng. Còn có bạch thủy nấu chín cây củ cải đường can. Quỷ dị tổ hợp, Bạch Vi may mắn chính mình tới nơi này phía trước ăn bánh bao chay tử. Đại gia ở nhà ăn liền ngồi. Thật dài bàn ăn biên bày 15 đem ghế dựa, Chu Su cùng Tô Mạn làm Bạch Vi ngồi ở trung gian. Các nàng hai ngồi ở Bạch Vi hai bên trái phải, bởi vì Nghiêm Thanh Văn cùng Lâm Khuê bị tạm thời bắt giữ. Hơn nữa 305 hào phòng gian nữ nhân ngộ hại. Cho nên trong sân có 3 đem không ghế dựa, Bạch Vi gia nhập sau, liền chỉ còn lại có 2 thanh không ghế dựa. Bạch Vi nhìn lướt qua toàn bàn người, quang minh chính đại quan sát mỗi người, những người đó cũng ở đánh giá nàng, nhìn như không thấy, tiếp tục nhìn đang ngồi khách nhân, tầm mắt không che không giấu, nếu làm tiểu thuyết tình tiết, này thật là một cái không tồi mở đầu. Robert tiên sinh cầm lấy kim loại thìa, hướng mâm rót 2 muỗng ra nước đậu nành, ngoặc kép. Bình tĩnh sáng sớm, một vị thần bí khách nhân đột nhiên đến thăm, cùng đại gia cộng tiến bữa sáng. Sẽ không Nga tương đương ta ăn không quen loại này bữa sáng, Bạch Vi nghiêm túc nói. Không nghĩ công kích địa phương ẩm thực văn hóa, nhưng là loại đồ vật này ta thật sự ăn không vô. Ta nhìn là đến nơi, ngừng 2 giây. Nàng nhìn về phía Robert tiên sinh, hỏi, ngươi là Anh Quốc người đi. Ta xem ngươi tưới cây đậu động tác thực tự nhiên, tựa hồ thực thói quen loại này phong cách liệu lý. Toàn bàn chỉ có ngươi cùng xuyên ô vuông áo sơ mi vị kia tiên sinh. Còn có bên trái vị kia đầu chọc tiên sinh ăn loại này cây đậu. Các ngươi đến từ cùng cái địa phương, là đồng bạn sao? Robert lấy thìa động tác dừng lại, xuyên ô vuông áo sơ mi nam nhân, cùng với bên trái đầu chọc nam nhân. Biểu tình cũng tùy theo cứng đờ, theo bản năng đi xem Robert phản ứng. Ốp, Bạch Vi bừng tỉnh, xem ra các ngươi không chỉ có là đồng bạn, hơn nữa ngươi vẫn là bọn họ đầu mục đâu. Tương đương nhìn, một có tình huống bọn họ liền sẽ theo bản năng đi xem ngươi sắc mặt. Ta cảm thấy đại gia không bằng thẳng thắn thành khẩn chút đi. vì cái gì nhất định phải làm bộ lẫn nhau không quen biết đâu. Như vậy thật sự thực sức sẹo ra tương đương. Tấu chương xong, hết chương.